Chương 462, vợ lăn kẻ si khu. Có một ít biết nước Mỹ văn hóa người Hoa sẽ nói cho ngươi biết, ngoại trừ mặn hạ tở tặng bên ngoài cái khác khu, đều là người nghèo khu. Đương nhiên, đây là thuần xà đản. Kỳ thật New York các khu, đều là có khu nhà giàu cùng người nghèo khu. Mặn hạ tở tặng cũng là như thế, chỉ bất quá nó người nghèo khu rất nhỏ thôi, phần lớn chỉ tập trung ở lên thành khu, rất nhiều địa phương đều là người giàu có mới có tiền ở lại. Ngoại trừ mặn hạ tở tặng bên ngoài, hoàng hậu khu là New York nổi danh khu cư trú, kỳ thật hoàng hậu khu cũng không phải là rất loạn, ở chỗ này ở phần lớn đều là cao cấp bạch lĩnh loại hình, mặc dù không phải đại lão bản, nhưng khu NG trên cơ bản đều nhận được tốt đẹp giáo dục. Brooklyn khu mặc dù người da đen chiếm đa số, nhưng bởi vì 8507 đại đạo là hoa kiều địa bàn, cho nên cũng không phải quá loạn, nơi này cũng là di dân hội tụ địa. Rất nhiều Mexico Duệ cùng dù xì A Duệ đều lại ở chỗ này, chính là bởi vì như thế, cho nên New York tòa thị chính cũng ở nơi đây an bài đại lượng cảnh lực, dùng đến duy trì trật tự, chí ít nơi này không hề tưởng tượng ở trong loạn. Nếu là nói lên New York nhất loạn, vậy khẳng định là bờ lăn kẻ xì khu, xác thực tới nói, nơi này cũng là New York cổ xưa nhất thành khu một trong. Kỳ thật bất kỳ một tòa thành thị đều có dạng này bệnh chung. Cái kia chính là lao thành khu đều là dơ giấy bẩn thỉu kém đại biểu, bởi vì trước di dân đến nơi này về sau, kỳ thật bản thân là không có cái gì văn hóa cùng tư chất, người nước Mỹ ruột, chính là do tội phạm cùng hải tặc tạo thành, cho nên ngươi không cách nào đi yêu cầu những người này có cái gì tố chất có thể nói. Chuyện cũ kể tốt, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của mụ sẽ đào động, đương những này tội phạm cùng hải tặc ở chỗ này định cư về sau. Sẽ rất ít có người đem con của mình giáo dục rất xuất sắc, hài tử từ nhỏ tiếp xúc liền là đám này xem kỷ luật như không, giết người như ngoại ra hỏa, trưởng thành làm sao lại trở thành một cái xuất sắc người mạnh mâu ba rời, mặc dù là hoa hạ cố sự, nhưng trên thế giới này cũng là thông dụng. Hoàn cảnh đúng là giáo dục hài tử một đầu vật rất quan trọng. Cho nên dù là bờ lăn kẻ sỉ khu là New York quang vinh dương cơ đội sân nhà sân vận động sở tại địa, dù là bờ lăn kẻ sỉ khu có toàn thế giới lớn nhất nội thành vườn bách thú bờ lăn kẻ sỉ vườn bách thú, nơi này vẫn là hip hop âm nhạc nơi phát nguyên, thế nhưng là bọn hắn tỷ lệ phạm tội còn là toàn Mỹ số 1 số 2. Thậm chí tại 70 đến thập niên 80 thời điểm, nơi này phóng hỏa án gọi là một cái làm càn, mãi cho đến thập kỷ 90 sơ chính phủ mạ chọc chèn ép phía dưới mới biến khá hơn một chút. Nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là khá hơn một chút mà thôi. Này, lão huynh, phía trước không phải ta có thể đi vào. Theo xe taxi tiến vào bờ lăn kẻ sỉ khu, tốc độ của nó rõ ràng biến nhanh hơn không ít. Đây cũng là sợ hãi có người đón xe loại hình, mở mau một chút tóm lại không phải chuyện xấu. Bất quá khi hắn lái đến một cái quảng trường bên ngoài lúc, cái này tài xế xe taxi thì đem xe ngừng lại, sau đó có chút bất đắc dĩ đối hải nói. Làm phiền ngươi. Nghe được người này, hải cu nở dê từ ba lô ở trong lấy ra một cây không sai biệt lắm nặng 1 kg vàng thỏi, suy nghĩ một chút, từ phía trên tách ra đại khái 1/10 ném cho lái xe về sau, hắn liền từ trên xe đi xuống. Mà nhìn xem hải vờ ơ y ma tay không đẩy ra vàng, tài xế xe taxi đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn ý nghĩ đầu tiên liền là hải là làm ảo thuật, cái thứ hai ý nghĩ liền là kia vàng kỳ thật cũng không phải là thật xạ phở ổng. Nhưng khi hắn nhặt lên cắn một cái về sau, hắn liền điên rồi, bởi vì đây quả thật là thật xạ phở ổng. Lái xe là một cái nước Mỹ người da đen đối với xạ phở ổng đều là tương đương lành nghề, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra cái này xạ phở ổng là thật. ANLEI hiện tại giá vàng, một khắc xạ phở ổng đại khái tương đương 39 Mỹ đao, trong tay hắn chí ít QNZ có mấy chục khắc, đây chính là hơn ngàn Mỹ đao. Phải biết hắn mở tới nơi này, tổng cộng chỉ tốn 70 Mỹ đao mà thôi, liền xem như hạn mức cao nhất 30% tiền đoa, vậy cũng không đến 100 Mỹ đao. Cái này có thể nói là một bút trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa. Bất quá ở chỗ này hết thảy đều phải cẩn thận một chút, cho nên tài xế xe taxi trực tiếp đánh tay lái, liền nhanh chóng rời đi cái này một mảnh địa khu. Về phấn hải tại hạ xe về sau, liền nắm thật chặt ba lô của mình. Hướng lên trước mặt quảng trường đi tới, bất quá khi hắn đi đến bên đường phụ cận thời điểm, liền không cấm đem chân mày cau lại. Không phải là bởi vì cái này quảng trường có cái gì lực lượng kinh khủng, mà là bởi vì nơi này quá tối. Đúng vậy, Thật là quá thối, cái này bờ lăn kẻ sĩ quảng trường, liền như là hải trong trí nhớ thập niên 90 thành trung thôn đồng dạng, mặc dù bốn phía đều là nhà lầu, nhưng lại nước bẩn chảy ngang, trong ngõ hẻm khắp nơi đều thấy được chồng chất như núi rắc rưởi. QNZ không biết bao nhiêu ngày không có người tới thu, hải đi tới, kém chút không có bị những cái kia con rồi đẩy ra tới mà theo hắn đi tới, quảng trường hai bên không ít người đều nhìn về hắn. Hải ngẩng đầu nhìn lên, hắn có thể thấy rõ ràng những người này bởi vì màu da khác biệt cũng chia là mấy cái tiểu đoàn thể, có một ít người rõ ràng nhất mê hì cô duệ, có một ít người thì là ả dập duệ, bất quá nhiều nhất vẫn là người da đen. Những người da đen này hoặc trải lấy bẩn biện, sụt lấy đầu trọc, mặc rộng rãi quần áo, súng lục bên hông trắng trận lộ ở bên ngoài, lúc này chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ vòng quanh lịp tại rút. Có thể là bởi vì nghe được ô tô âm thanh cùng tiếng bước chân. Những người này QNZ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này đi tới đất ngục môn bên ngoài hải. Nha, cái này không phải chúng ta cây hồng bì tiểu buồn hưu sao, ngươi tới nơi này làm gì, nơi này nhưng không phải là các ngươi người hoa địa bàn. Nhìn xem hải đi tới quảng trường miệng liền dừng bước dáng vẻ, lúc này khoảng cách gần hắn nhất một đám người da đen bên trong một cái vừa vặn hút xong hắn quyền lim. Sau đó nhất bộ tam diêu đi tới hải trước mặt, một mặt khó chịu nói. Cây hồng bì. Ha ha, nghe được ra hỏa này, hải cu nở dê nở nụ cười, sờ lên cái mũi, sau đó tay trái ngón trỏ căng ra, trong nháy mắt người này bả vai liền trực tiếp bị đánh xuyên. Không có nghe được thương thanh âm, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, người này bả vai trực tiếp liền bị đánh xuyên, mà người này có thể là bởi vì lịp rút quá nhiều, hiện tại phản ứng còn có một số chậm, trước 1.9 là sướng sốt một chút. Sau đó mới che lấy bờ vai của mình đều thảm lên mà hắn đồng bạn của hắn thì vào lúc này đống nhiên đứng lên, eo ra bên hông thường, một mặt nghiêm túc chỉ hướng hải, nói thật hải động tác mới vừa rồi, hù đến bọn hắn. Ta rất không thích bị thương chỉ vào cảm giác, nếu như các ngươi không muốn cu nở dê nằm xuống, liền bỏ súng xuống, sau đó dẫn ta đi gặp các ngươi nơi này quản sự. Nắm thật chặt phía sau mình ba lô, hải một mặt khó chịu nhìn về phía những này cầm thương chỉ mình người. Đi mẹ nó, người đi chết đi, bất quá nhưng vào lúc này, mới vừa rồi bị hắn đánh xuyên qua bả vai người QNZ chậm lại, rút ra súng lục bên hông trực tiếp đối hải liền móc động viện kích phanh một tiếng, liền giống như dây dẫn nổ, cái khác người da đen QNZ đồng thời đối hải, loạn thương tề phát.